Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 900, có phải các người kết phường hay không? Góc truyện audio.com, editor, may, Quý Diệp Thừa thấy được động tác vừa rồi của Kỳ Mộ Phi cười đến càng thêm yêu nghiệt. Tiểu Tô Tố, tôi nhìn thấy cô và Kỳ Nhị nắm tay nha, tương đương tương đương tương đương. Kỳ Mộ Phi rất đắc ý cười cười, nhìn gương mặt mất tự nhiên đỏ hồng của cô gái, ánh mắt lạnh lùng phủ lên ánh sáng nhàn nhạt. Nam Tiểu Tố ho khan, vừa rồi Kỳ Mộ Phi ở bên kia sofa nói nhỏ với cô chính là muốn liên thủ cùng nhau mắng Tiểu Xuyên Xuyên. Sở Nam Xuyên đánh một lá bài, ngũ điều, vừa dứt lời, Hoàng Phủ Bạc Ái Quý Diệt Thừa Kỳ Mộ Phi đồng thời xếp bài một chút. Hồ, khóe miệng Sở Nam Xuyên kéo một cái, khó có thể tin trợn tròn đôi mắt hai, sau đó tựa như trùng thiên pháo nổ đến nhảy dựng lên. Lão tử một pháo tam vang, một đám người thực bình tĩnh gật đầu uống trà. Sở Nam Xuyên vỗ một cái lên bàn, có phải các người kết phường hay không? Quyết đoán, bị mỗi người đá một cước. Sở Nam Xuyên hận không thể ôm chân bàn gào, một ván liền thua 30 vạn AA. Một vòng đổi xuống, một nhà Sở Nam Xuyên thua ba nhà, hoàn toàn là một bộ dáng cả hứng xương ủ rũ. Cách chương.